đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 951, chương 951, lão phu dựa vào cái gì nể mặt ngươi? Một càng, cái này, chấm ngoặc kép, cái này đột nhiên xuất hiện thao tác, kém điểm tránh lão phu eo. Vu Triều chạy trốn tốc độ, cực kỳ kinh người, nhất là tại hắn thi triển vu thuật trong kết giới thời điểm. Tốc độ kia so liên tục lấp lóe còn muốn khoa trương. Hơn nữa có thể rõ ràng nhìn ra vu thuật kết giới bên trong lực lượng hội tụ đến trên người hắn. Như là một trận cuồng phong, dần dần từng bước đi đến. Bất quá, rời đi vu thuật phạm vi thời điểm, Vu Triều tốc độ rõ ràng hạ hàng. Cũng không thể dài thời gian làm đến như vừa rồi tốc độ như vậy phi hành. Lục Châu trong lòng hơi động, nói, đế giang, cạp, cạp cạp, đế giang vỗ bốn cái cánh. Đến trước mặt, quay đầu nhìn một cái, lại phát hiện Chiêu Nguyệt sớm đã ở vào đờ đẫn trạng thái. Có Chiêu Nguyệt tại, không có biện pháp cưỡi đế giang toàn lực truy kích Vu Triều. Hơn nữa đế giang đi qua 5 ngày 5 đêm không ngủ không nghỉ đi đường. Cũng là tình trạng kiệt sức, Lục Châu há có thể để cho hắn chạy thoát. Tay trái nâng lên, vị danh cung xuất hiện trong lòng bàn tay. Bỗng nhiên thành một người chi cao cung tên thật lớn. Lần này trực tiếp là màu xanh thẳm quang mang. Tay phải đáp dây cung. Dây lát sinh tiễn cương. Hắn đem tất cả thái huyền chi lực toàn bộ dùng tận. Bám vào tại tiễn cương bên trên. Cái này bộ động tác chỉ một cái hô hấp ở giữa hoàn thành. Phanh. Tiễn cương rời dây cung. Nước chảy mây trôi. Gọn gàng. Lục Châu biết rõ thái huyền chi lực rất mạnh. Nhưng mà hắn không xác định cái này một tiễn có thể không trúng đích. Từ đuổi bắt đế giang sau đó, hắn liền biết rõ, tốc độ đã đạt đến cực hạn, là có thể né tránh thái huyền chi lực. Đương nhiên, nhân loại không phải hung thú. Dưới tình huống bình thường, nhân loại tu hành người không có khả năng so trời sinh am hiểu phi hành đế giang nhanh hơn. Tiễn cương phá vỡ chân trời, vạch qua bầu trời xanh thẳm, hướng kia sớm đã thành hạt vừng lớn điểm đen bay đi. 3-4 cái hô hấp sau đó, tiễn cương bắn trúng kia điểm đen, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, chỉ có thể trước nhìn đến đẩy ra hắc sắc cùng lam sắc vầng sáng. Lam sắc vầng sáng, Lục Châu chú ý tới thái huyền chi lực uy lực, trước đây từ không một lần tính sử dụng qua đại lượng thái huyền chi lực. Phốc, chân trời hồi chuyển tiễn cương bắn trúng Vu Triều âm thanh. Đinh, đánh giết một mệnh cách. Thu hoạch đến 6.000 điểm công đức. Một tiễn đạt được. Lục Châu thu hồi vị danh cung. Nói. Vi sư đi một lát sẽ trở lại. Sư phụ cẩn thận. Chiêu Nguyệt khom người. Lục Châu liền thi triển đại thần thông thuật. Hướng nơi xa bay đi. Bị thương nặng Vu Triều không có khả năng bay quá xa. Cho dù Lục Châu mệnh cách lực lượng còn thừa không nhiều. Đơn thuần tự thân tốc độ cũng có thể đem bắt về. Không bao lâu. Lục Châu đến Vu Triều rơi xuống không trung, quan sát phía dưới, đã không có Vu Triều ảnh tử. Lục Châu chậm rãi rơi xuống, ẩm ướt lâm địa, hiểm trở gập ghềnh vùng núi, còn có đến về chạy trốn dã thú. Lục Châu hai chân không có rơi xuống, mà là đạp lấy hư không, bay về phía trước, tốc độ cũng không nhanh, từng viên thụ mộc lướt về phía thân sau, cùng lúc trước chiến đấu so sánh. Ở trong rừng tìm người độ khó, ngược lại lớn hơn, không có thái huyền chi lực, hắn chỉ có thể bằng mượn năng lực cảm giác của mình. Như là Vu Triều sử dụng một loại nào đó vu thuật, trốn tại nơi nào đó trong lòng đất, hoặc là sử chính mình biến đến không có sinh cơ cùng khí tức. Vậy liền rất khó tìm đến, một mực hướng tây, tiến lên ước chừng khoảng 100 thước, lâm bên trong yên tĩnh vô cùng. Mảy may không có Vu Triều ảnh tử. Lục Châu ngừng lại, ngẩng đầu nhìn hạ không trung, đơn trưởng hướng lên, ông một tiếng, kim sắc tinh bàn xuất hiện tại trong lòng bàn tay, nghịch trưởng hướng lên, hướng không trung đưa tới. Kia tinh bàn bỗng nhiên biến lớn, từ ban đầu đường kính mấy mét, căng phồng lên tới 10 mét, 20 mét, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, thụ mộc đều bị tinh bàn chặt ngang chảm đoạn. 50 mét, 100 mét, cho đến mở rộng đến 1000 mét đường kính. Từ xa chỗ quan sát, giống như là một đạo hình tròn sóng xung kích, hướng bốn phía lan tràn, phương viên ngàn mét phạm vi, toàn bộ san thành bình địa, sườn núi, cự thạch, dã thú, còn có vừa tốt bị tinh bàn bắn trúng điêu nhi. Một giây lát ở giữa giống như là bị chát đao chặt đứt như vậy. Rầm rầm, lần lượt rơi xuống, Lục Châu năm ngón tay khép về, tinh bàn cấp tốc co lại, trở về tay bên trong. Đây chính là thiên giới phương thức chiến đấu một trong. Thiên giới lượn quanh có thể chia làm bản thể, tinh bàn, liên tọa tam đại bộ phận. Mỗi cái bộ phận đều có thể đơn độc sử dụng. Liên tọa bảo hộ mệnh cung, cho nên không thường sử dụng. Cái này ba bộ phận, dùng tốt nhất, chính là tinh bàn. Tinh bàn phản diện, phòng ngự kinh người, cùng liên tọa cuối cùng giống nhau. Tạm theo tu vi đề cao mà đề cao. Đây cũng là thiên giới cùng trăm kiếp hoàn toàn khác biệt địa phương một trong. Thiên giới là nhiều hơn một cái có thể thăng cấp vũ khí. Đương nhiên, thiên giới đều có, khiến cho thiên giới cao thủ ở giữa tinh bàn chênh lệch cũng không lớn. Quyết ra cao thấp, vẫn là thân ngoại vũ khí cùng mệnh cách bất đồng. Bốn phía yên tĩnh như ban đầu, vẫn không có nhìn đến Vu Triều Ảnh Tử. Ngươi cho rằng ngươi trốn ở chỗ này, lão phu liền tìm không thấy ngươi. Lục Châu thản nhiên nói, bắt đầu chậm rãi trèo lên cao độ, đến trăm mét không trung, nhìn khắp bốn phía, ngoan ngoãn ra đến thúc thủ chịu trói. Có thể, lão phu cho ngươi lưu lại toàn thây. Thanh âm hùng hồn, như phong lôi khuấy động, trồi hướng bốn phía. Rầm rầm, ngoài ngàn mét chim tước tẩu thú chạy tứ tán, Lục Châu tuyệt không di động. Hắn xác định Vu Triều liền trốn tại ngàn mét phạm vi bên trong. Vu Triều không có thể né tránh kia kinh thiên một tiễn, thế tất bị thương, lại không đi ra, lão phu liền đào sâu ba thước, để cho người vĩnh thế thoát thân không được. Lục Châu lại lần nữa giơ bàn tay lên, phiền lung ấn, lòng bàn tay bên trong xuất hiện một kiện loại giống như quả cân mặc sắc vật, hướng không trung ném đi. Phiền lung ấn bỗng nhiên biến lớn, bao trùm không trung, như là một tòa hắc sơn, lại giống một đoàn hắc vân. Cái này là hồng cấp có khả năng mở rộng cực hạn. Tựu tại phiền lung ấn muốn đánh tới hướng đại địa thời điểm, nơi xa truyền đến thanh âm trầm thấp, bằng hữu. Lục Châu chậm rãi quay người, nhìn về phía âm thanh bay tới phương hướng, cảm thấy thanh âm kia bất phàm. Người nào, bằng hữu thế nào cần phải tức giận, thế nào không xuống đến hảo hảo tâm sự. Thanh âm kia nhẹ nhàng như thường, có thể đem âm thanh rõ ràng truyền đạt đến nơi đây, há lại sẽ là người bình thường vật. Lục Châu thu hồi phiền lung ấn, chậm rãi hạ xuống. Hô, một vị hắc bào tu hành người từ xa chỗ lướt đến, xen lẫn rõ ràng không khí dũng động. Lục Châu chú ý tới, người này mang lấy mặt nạ, mũ trùm che lại đầu bộ, chỉ có thể nhìn thấy con mắt, cùng hắc ngô vệ có chút tương tự, xuyên lại là trường bào. Lục Châu không có đi cảm giác hắn tu vi, trực giác nói cho hắn, cái này là một cao thủ, một cái khả năng cùng Vũ Quảng Bình cùng một cấp bậc cao thủ. Lục Châu hiện tại không có thái huyền chi lực, mệnh cách lực lượng, liền tính dùng đạo cụ tạp cũng không quá dễ dàng thủ thắng. Hắn nhìn trước mắt hắc bào người, nói ra, hắc ngô vệ tại trong tay ngươi. Hắc bào tu hành người gật đầu, nói, Vu Triều là bằng hữu của ta, như có đắc tội chi chỗ, ta nguyện ý vì hắn hướng ngươi bồi tội. Bằng hữu, kia ngươi thật đúng là giao hữu vô ý. Lục Châu xem thường, hắn bất quá là phụng mệnh làm việc, rất nhiều chuyện thân bất do kỷ. Mong rằng các hạ cho ta một bộ mặt, thả hắn một con đường sống. Hắn đã hao tổn một mệnh cách, phụ thương, cần gì đuổi tận giết tuyệt đâu. Hắc bào tu hành người nói ra. Lục Châu nhìn xem hắc bào tu hành người, ngữ khí bình tĩnh nói, lão phu dựa vào cái gì muốn cho ngươi mặt mũi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.